xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chỉ Tuệ tự than thở, nàng cả đời này cảm tình trôi chảy, còn từ không có người ngỗ nghịch qua nàng, không thích nàng đương Đặng Ly nói ra không thích nàng thời điểm, nàng cảm giác càng phát ra có ý tứ, không thích nàng, dưa hái xanh không ngọt, nàng cũng phải thử một lần, nhấm nháp qua nàng tư vị sau Đặng Ly có hay không còn có mặt mũi nói đến ra lời như vậy không thích liền không thích, đem nàng giam cầm ở bên người, mỗi ngày nhìn xem nàng, cần thời điểm cùng nàng ngủ một giấc, không cần thời điểm ném ở một bên, cũng không cần cố lấy nàng tinh tế tâm tư cùng cảm xúc, nàng muốn cái này người, thật thật tại tại thân thể, đến nỗi tâm không cẩn thận, trong đầu có hay không nàng, thì tính sao? Chỉ cần thân thể cùng một chỗ, đó chính là cùng một chỗ. Hôm nay cái này dưa quản hắn ngọt không ngọt, cái này khẩu rau dại khó ăn không khó ăn, nàng càng muốn bẻ xuống, càng muốn ăn được cái này khẩu rau dại. Băng lãnh đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua Đặng Ly cằm tuyến, nàng tinh tế vung. Ốt phe, Kiều Tiếu mang trên mặt gần như quyến rũ cười. Ngoan, ta nghĩ ngươi cũng không thích giản thu vụ tay, mang lên thẻ căn cước của ngươi cùng sổ hộ khẩu, cùng ta lĩnh chứng đi. Đặng Ly lâm vào lưỡng nan, bây giờ Tống Chỉ Tuệ đã làm không thể nghịch chuyển chuyện, nàng đi tự thú, nói không chừng còn muốn bị câu lưu mấy ngày, nếu như phóng túng nàng tiếp tục như thế, thật chém giản thu vụ tay, vậy thì không phải là câu lưu đơn giản như vậy, là thật muốn nhập hình pháp. Được, ta cùng ngươi lĩnh chứng, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta, lĩnh xong chứng thành đi tự thú. Tống Chỉ Tuệ khịt mũi cười một tiếng, đầu ngón tay xẹt qua nàng như tuyết da thịt, khuấy động lấy nàng cái cổ hấp dẫn màu xanh mạch máu, từng ly từng tí rơi vào nàng xương quai xanh thượng. Đặng Ly bị gãi nổi da gà cả người, toàn thân mềm nhũn, dưới mắt Tống Chỉ Tuệ tuy nói đáng sợ, nhưng cũng làm người ta thèm thuồng gấp. 2 năm không thấy, nàng dáng người càng thêm thùy mị, khuôn mặt cũng so trước đó thành thục không ít, một chút động tác cùng ngôn ngữ đều hết sức lớn mật, động một chút lại nói muốn cùng nàng kết hôn, đi ngủ. Nói nếm qua nàng tư vị về sau, tự nhiên sẽ yêu nàng. Nàng liền xem như đầu gỗ, cũng khó có thể chống đỡ Tống Chỉ Tuệ hóa cốt nguyên trường. Cùng ta bàn điều kiện, ngươi có tư cách sao? Bên tai phá qua một tia nhiệt khí. Tống Chỉ Tuệ mắt giống như màu đen lưu ly giống nhau động phách tâm tư của nàng giống nhau. Ta nhìn ngươi, vẫn là rất tình nguyện sao? Đặng Ly khoát khoát tay, dọa đến lui về phía sau 2 bước. Nàng bỗng nhiên tỉnh rồi, nữ nhân trước mắt cỡ nào làm người ta sợ hãi. Nàng thế mà cảm thấy nàng nhu thuận mỹ lệ. Ta có hay không tự nguyện, chính ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Tống Chỉ Tuệ nhếch môi nhìn nàng. Ta quản trong lòng ngươi có tình nguyện hay không, ta phải lấy được. Chính là người của ngươi, thân mình của ngươi. Đặng Ly, ngươi đối bản thân nhận biết có sự hiểu lầm gì hay không? Đó là ai được đến ai đây? Tống Chỉ Tuệ tự nhiên không rõ ràng cho lắm, cũng lười cùng nàng nói nhảm, nàng thản nhiên một cái nghiêng người, gió mát phất qua ao nước, phất qua thân thể của nàng, thổi lên nàng như gấm vóc tóc dài, thổi đến nàng tay áo bồng bềnh, nàng nghiêng mặt âm lãnh nói. Sáng mai 10 điểm, liền đi đem chứng lĩnh, ban đêm liền đem chính sự làm, hôm sau chập tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống gia biệt thự đã khoác lụa hồng treo hỉ, bởi vì là song hôn, tiệc cưới còn tại giai đoạn chuẩn bị, nhưng là phòng bố trí cùng tân hôn thê thê quần áo dạ tiệc là cần thiết. Tống Chỉ Tuệ không có mời bất kỳ một cái nào người ngoài đánh một chút phá các nàng hai người thế giới, mà là tại phòng ngủ bày cả bàn thịt rượu, cùng Đặng Ly hai người cùng hưởng hoa tháng trước hạ. Bên trong căn phòng, trên giường phủ lên hồng hỉ bị, một bộ uyên ương diễn bướm gối đầu, chính màu đỏ hỉ đắp lên thêu lên phượng hoàng di, ao hợp, trong phòng một khăn trải bàn, đệm dựa, treo màn, còn có vật trang trí, đều bố trí thành vui mừng màu đỏ. Bao quát hai người xuyên y phục, cũng đều là chính hồng sắc. Tống Chỉ Tuệ nói, lần đầu tiên kiểu Tây hôn lễ xử lý qua, lần thứ hai muốn thử một chút kiểu Trung Quốc, cho dù không phải là hôn lễ. Tốt xấu là lĩnh chứng xong đêm thứ nhất, một đêm này, bên ngoài ánh trăng treo trên cao, tròn trịa như khay ngọc, nhiễu làm đến người tâm phiền ý loạn, cũng nhất định là khó ngủ một đêm. Tống Chỉ Tuệ chính ngồi ở trên giường, trắng tinh tay vu ố. Tê lấy mạ vàng tuyến màu đỏ phượng hoàng, toàn thân chính hồng hỉ phục phác họa ra nàng dáng vẻ là lướt, nàng ăn mặc một song màu đỏ giày cao gót, một đôi tinh xảo chân ngọc đúng lúc rũ xuống cuối giường. Váy đỏ đóng qua mắt cá chân nàng, đi lên là tu thân vòng eo còn có thủy mị tư thái. Mái tóc dài của nàng cuộn lại, trên đầu châm màu vàng phượng hoàng châm vòng, trên lỗ tai rơi màu đỏ bảo thạch mặt dây chuyền, trên cần cổ treo một vòng oánh nhuận chân châu, ánh trăng đánh vào rơi vào trên mặt nàng, lại làm cho người liếc nhìn nàng kinh diễm chói mắt dung nhan, nhậm dựa vào cái gì chân châu bảo thạch châm vàng đều mất đi nhan sắc. Đặng Ly thay quần áo xong về sau, bị quản gia đám ôm vào phòng, vừa vào nhà, liền đối đầu giường cưỡi nữ nhân mắt. Mắt của nàng giống như là có hấp lực giống nhau, lẳng lặng hút lấy nàng, để nàng tạm thời không rời nổi mắt. Quản gia cười hì hì đóng cửa lại, còn Chi Kỳ đã khóa lại. Tống Chỉ Tuệ gặp nàng tiến đến, lập tức đứng người lên, giày cao gót dẫm trên mặt đất lộp bộp rung động, thanh âm vang vọng ở trong phòng, càng ngày càng gần, trên người nàng không biết có phải hay không là trói lục lạc, đi tới lúc phát ra tiếng chuông vang. Đặng Ly nắm chặt hai tay, buông thõng mắt, lẳng lặng liếc qua nơi khác. Tống Chỉ Tuệ đi đến trước mặt nàng, nhìn xem nàng thanh lịch trang dung, vẫn chưa hóa hồng trang, cũng không có búi tóc, tóc cứ như vậy tùy ý cúi xuống ở trước ngực, không có chân châu đồ trang sức, một nhìn qua chính là không quá muốn kết hôn suy khí bộ dáng, nhưng nàng trời sinh dung nhan quạnh quẽ, xinh đẹp, tự nhiên không cần những cái kia có không có vật phẩm trang sức. Rất tốt, Tống Chỉ Tuệ trên dưới quan sát nàng, người cuối cùng là tới rồi. Nàng bây giờ đối nàng không có quá lớn mong đợi, đêm tân hôn không có dẫm lên phong hỏa luân chạy trốn đã là nàng lớn lao kinh hỉ. Đặng Ly cố ý không phối hợp, còn tưởng rằng Tống Chỉ Tuệ thấy nàng bộ dáng này sẽ nổi giận, ngã cái bàn ngã băng ghế, đem chuyện tối nay quấy nhiễu, chưa từng nghĩ nàng lại rất vui vẻ. Nàng nhiệt tình đưa tay tới, lòng bàn tay nhẹ nhàng đắp nàng cổ tay, truyền đến một cổ lạnh như băng cảm giác, làm người ta không khỏi run lên. Tống Chỉ Tuệ dẫn nàng hướng bên cạnh bàn đi vừa phát ra chuông gió bị đụng giống vậy tiếng vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cúi đầu vừa thấy Tống Chỉ Tuệ màu đỏ váy hạ trói một vòng màu đỏ lục lạc, thanh âm kia bắt đầu từ cái chỗ kia truyền đến, reng reng reng, làm người ta tâm phiền ý loạn. Nàng như ngọc tay nhẹ nhàng đem nàng đặt tại trên ghế, eo nhỏ trong ngực nàng như vậy một chuyến, rất nhanh, đặt mông ngồi ở nàng trên đùi. Nàng giơ tay lên, chu tay áo màu đỏ chậm rãi trượt xuống, lộ ra hai đoạn băng ngọc dường như cánh tay, như vòng ngọc ôm lấy phần gáy của nàng, khuôn mặt nhỏ cũng nóng bỏng tựa ở ngực nàng, nũng nịu nhát gan liên tục. Tỉ tỉ, lại tới, kia song hồ phách mắt đen quay tròn đánh thẳng nhìn xem nàng, mảy may không có nửa phần thu liễm. Nàng đem dụ, xê vọng viết ở trong mắt, ánh mắt kia nói cho, nàng muốn nàng. Đặng Ly nghẹn một miếng nước bọt. Không dám nhìn thẳng nàng, chỉ mong suy nghĩ trước một bàn kia rượu ngon đồ ăn, lại là một điểm khẩu vị cũng không có. Đến tột cùng phải làm như thế nào, Tống Chỉ Tuệ mới có thể thỏa mãn, nàng lại có thể trở lui toàn thân đâu. Tống Chỉ Tuệ lẩm bẩm môi, tay nhỏ vạch lên cằm của nàng, đem nàng mặt gắng gượng tách ra đi qua. Nhìn ta, Đặng Ly quay đầu, hẹp dài đôi mắt buông thõng, lông mi dài ở mí mắt hình thành một đạo lãnh đạm bóng đen. Người đến tột cùng muốn thế nào? Nàng nhìn xem trên bàn trưng bày hai bản giấy chứng nhận, nàng cùng Tống Chỉ Tuệ, nền đỏ bạch y, ban ngày ở cục dân chính vừa mới ghi danh, hai người đều mặt mang nụ cười, nhìn qua là như vậy đăng đối. Ta đều cùng ngươi lĩnh chứng, ngươi còn muốn thế nào? Nàng tư cho rằng, Tống Chỉ Tuệ chỉ là vì đem nàng buộc ở bên người, thật tình không biết, đối phương mong muốn càng nhiều. Kia băng lãnh đầu ngón tay lại hướng nàng sờ tới. Lần này rơi vào nàng nơi cổ, lưu loát giải ra nàng trên cần cổ nút buộc cuộn thành cúc áo. Nàng vừa giải hai viên, môi đỏ liền không kịp chờ đợi hôn lên, chuẩn xác tích nói, là đang cắn nàng. Kia răng ở trên da thịt nàng vừa đi vừa về cọ sát lấy, nhiệt khí nóng hổi, làm nàng toàn thân tê dần, nàng giãy giụa thân thể. Tiểu Tuệ, Tống Chỉ Tuệ ngửa đầu, ánh mắt ướt nhẹp, tỉ tỉ chẳng lẽ không muốn ta sao? Đặng Ly con mắt chua chua. Nhìn xem nàng hình dáng đáng thương, biết thế gian lại thêm một cái cầu không được người. Ta đối ngươi không có loại kia cảm tình, ngươi nói bậy. Tống Chỉ Tuệ nắm lấy tay của nàng, thả trên người nàng xốc xách sờ. Nơi này, đều là ngươi sở chạm qua, ngươi dám nói ngươi không có một chút điểm động tâm. Đặng Ly lòng bàn tay sờ qua kia thân thể mềm mại, linh lung lồi lõm tư thái, cuối cùng rơi vào nàng một đoạn chân trắng thượng, nàng lòng bàn tay như lửa, cháy hừng hực đã không còn chi giác. Rốt cuộc là cái gì tình cảm, nàng lại cũng quên mất, chỉ là dưới mắt nội tâm cũng có đoàn hỏa giống như là muốn lao ra, nàng khó chịu bỏ qua tay, không còn chạm đến đối phương. Lỗ tai của nàng từ liên tiếp gương mặt đỏ một lần, liền hô hấp cũng nóng rực lên. Tiểu Tuệ, ngươi lúc trước không dạng này. Tống Chỉ Tuệ nhìn nàng chỉ là cách vải áo chạm đến đều như vậy đỏ mặt e lệ, tự nhiên cười lên, nàng không vội vã từ trên người nàng đứng lên, đứng dậy đến bên cạnh bàn mở rồi một bình rượu. Rượu kia nhan sắc hiện ra hồng quang, nghe lên làm người ta ý lo, ạn tình mê. Màu đỏ như mứt hoa quả chất lỏng ở trong suốt trong ly thủy tinh, giống máu tươi giống nhau, nhưng tản ra vô hình thơm mát. Tống Chỉ Tuệ đong đưa ly rượu đỏ, tư thái yêu nhã quay người nhìn nàng. Nàng cười lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, tỷ tỷ quên rồi sao? Lúc trước, là tỷ tỷ đối ta yêu thích không buông tay. Lúc kia, ta đi đứng còn không tiện lợi. Tỷ tỷ nghĩ đối Tuệ Tuệ làm cái gì? Ta vẫn không thể chạy. Rốt cuộc là ai càng bía? N Thái, tỷ tỷ nói sao? Nàng bỗng nhiên đem mặt xích lại gần. Một song động vật hoang dã dường như mắt ôm lấy nàng, giống ôm lấy nàng hồn giống nhau. Tỷ tỷ khi dễ tàn tật, bây giờ lại giả giả thanh cao. Đặng Ly hết đường chối cãi, nàng lúc kia, đích thật là bi. Ến Thái, nàng trao mày, người muốn cái gì, ta có thể đền bù ngươi. Tống Chỉ Tuệ khóe miệng khẽ nhếch, lung lay chén rượu, đem miệng chén chống đỡ đến bên môi nàng, đang muốn nghiêng đổ. Đặng Ly vô ý thức né tránh, sắc mặt nóng hổi nóng bỏng. Người biết, ta không quá có thể uống rượu, chủ yếu nhất chính là... Kia lay động chất lòng màu đỏ đều khiến nàng nghĩ tới loại nào đó thuốc đặc biệt vật, cái này ăn hết không phải sợ. Tống Chỉ Tuệ thật chẳng lẽ muốn nàng, đó cũng không phải là biện pháp tốt, nàng không muốn làm phía dưới cái kia. Nếu là uống rượu một giấc ngủ dậy, nàng phát hiện bản thân bị như thế, kia thật là trời cũng sắp giúp. Ta không uống, nàng mím chặt răng lợi, chắc chắn nói. Tống Chỉ Tuệ lay động tay một đốn, chén rượu tỏa ra nàng sát ý tràn đầy đôi mắt. Người biết, ta không có gì kiên nhẫn, chuyện hôm nay xong, làm không hết, vậy thì chờ đến suốt đêm, vẫn luôn làm xong mới thôi. Đặng Ly hừ cười, kìa ngươi liền chờ đi. Tống Chỉ Tuệ đột nhiên nổi giận, một tay bóp lấy cổ của nàng, đem chén rượu đổi đến nàng trên môi. Uống nó, đêm nay chúng ta liền có thể làm thành chuyện tốt, liền đi tự thú, về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi. Đặng Ly liền biết, rượu kia có vấn đề. Nàng né tránh nàng, thân thể dựa vào sau. Ta nói, ta không uống, ngươi không uống đúng không? Tống Chỉ Tuệ hỏi nàng hai lần, tiếp theo giơ ly rượu lên, đem ly đầy rượu loảng xoảng uống vào. Đặng Ly trong lòng dễ chịu hơn, ai biết mới vừa mở miệng một cái, Tống Chỉ Tuệ liền hướng nàng hôn đến, đối nàng một đốn mánh đầy rượu, môi lưỡi mang theo đâm miệng rượu rơi vào nàng trong cổ họng, lại thuận trượt xẹt qua nàng ăn nói. Nhỏ xuống tiến trong dạ dày của nàng. Nàng bị hung hăng sặc hai ngụm, Tống Chỉ Tuệ lại còn tại chưa thỏa mãn em mờ, út lấy nàng tư vị. Nàng, chung quy là uống kia đồ chơi nhi. Đặng Ly lại cũng không có nuông chiều nàng, một tay lấy nàng đẩy ngã xuống đất, xoay người muốn đi mở cửa. Làm sao cửa sổ đã sớm bị quản gia khóa gấp, thế nào đều mở không ra, gọi người cũng không làm nên chuyện gì. Nàng bóp lấy ít hầu. Ý đồ đem rượu kia thủy móc ra. Khụ, ngươi cho ta uống cái gì? Tống Chỉ Tuệ đặt mông rơi trên mặt đất, có chút bị đau, nhưng là loại này đau còn không đến mức thương tổn tới nàng, ngược lại ký. Xì ết thích lên nàng dục, nàng hừ cười. A Ly tỷ, nàng nhẹ nhàng chậm chạp đứng người lên, một đôi chân mềm chân trần dẫm trên mặt đất, đi bộ thời điểm, chân trắng xẹt qua màu đỏ tơ lụa, lộ ra xinh đẹp đường nét tới. Nàng liếc nhìn đáy, nàng giống như không có xuyên, không có xuyên, chuông thanh âm càng là câu người nhiếp hồn, muốn tính mạng người. Ngươi đừng tới đây, Đặng Ly khàn giọng, ta sợ, Tống Chỉ Tuệ, không sợ, cái này rượu, có hai loại giải pháp. Nàng nhảy lên Đặng Ly eo, hai chân như rắn nhốt chặt nàng, miệng nhỏ tiến đến bên tai nàng. Hoặc là, ngươi cắn nát phần gáy của ta uống máu của ta, hoặc là, ngươi muốn ta a, cách chương.